Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đâu? Trương Tiểu Nhụy hảo tâm nhắc nhở, lão Quách nói: "Có lợi hại thì cũng chỉ là thực vật. Nếu như không có ai khống chế thì chỉ là năm bè bảy mảng. Muốn đối phó với bảo bối của ta không dễ đâu à." Tả Vô Tình trợn mắt. "Này, lão đừng gọi nó là bảo bối, ghê tởm." "Hay cô thì biết cái gì, đều là mấy cái túi già hồi thôi mà. Chúng ta phải xem nội tâm của nó chứ." "Không, lão xấu như vậy, lão nuôi con đại ngô công này, lão bà của lão có biết không?" Lão Quách nhất thời cạn lời. Chờ một lát, Lâm Tiêu Hiền gọi điện thoại, lão Quách đi qua đón. Hai người cùng khiêng một cái túi to vứt ở trên mặt đất, đủ số lượng làm ngài Diệp và Lưu Huỳnh. Diệp Thiếu Dương điều phối hai loại pháp dược trên, sau đó chuyển tới giữa mê chướng, dùng địa hỏa phù châm lửa. Quá trình thiêu đốt duy trì liên tục nửa giờ, phạm vi của mê chướng càng ngày càng thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ. Diệp Thiếu Dương đi vào không phát hiện ra bất kỳ dị thường, sau đó quay trở lại đúng lúc thấy lão Quách lấy ra một bình sứ nhỏ đổ vào một chén chất lỏng màu đỏ. "Là cái gì vậy?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Là máu gà, dùng để gọi lục vĩ về." Diệp Thiếu Dương vừa nghe biết gà và ngô công là thiên địch. Ngô công dù lợi hại thì cũng vẫn là sợ gà, thế nhưng ngô công lại hết lần này tới lần khác thích máu gà, thịt gà mới lạ. Đổ máu gà xong, lão Quách dùng phù hỏa đốt cái chén, máu gà bốc hơi tỏa ra một mùi tanh khó ngửi. Lão Quách châm một điếu thuốc, lòng tin tràn đầy chờ một lát, chỉ thấy một cái bóng đen từ trong cống thoát nước bò ra, thân thể tròn xoe, so với trước kia thì béo hơn rất nhiều. Kết quả leo đến phân nửa, đột nhiên thân thể lộn một vòng, ngã lăn ra đất bất động. Chương 1488 VKC Nữ Quỷ phần 2. Lão Quách bị dọa cho thất kinh, vội vàng chạy tới, đem lục vĩ ngô công nhấc lên. Vừa lật qua nhìn thì toàn bộ phần bụng nhiễm màu xanh, chất lỏng màu xanh lục không ngừng nhỏ xuống từ móng vuốt. "Con mẹ nó, ăn nhiều quá, tiêu hóa không được, có một chút bội thực à?" Lão Quách vội từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra, đổ vào tay một thứ bột phấn màu xanh biếc. Lục vĩ ngô công ngửi được mùi, chậm chạp bò qua, đầu đưa tới, nuốt chửng. "Nó, cho nó ăn cái gì vậy?" Trương Tiểu Nhụy hiếu kỳ hỏi. "Là bột đậu xanh, có thể giải bách độc." Lão Quách quay đầu nói với Diệp Thiếu Dương. "Trong đường cống ngầm, có thể là vẫn còn. Chờ lục vĩ tỉnh, ta lại bảo nó xuống xem một chút. Các người đi trước đi, làm việc khác đi." Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng đúng, bản thân không cần thiết ở đây mất thời gian, vì vậy nhắc nhở lão Quách cẩn thận đem ma tâm thảo diệt trừ sạch, rồi nói với mình một tiếng, sau đó gọi những người còn lại rời đi. "Hey, chờ một chút." Lão Quách đổi cái bộ mặt nghiêm túc. "Có một vấn đề trọng yếu đây." Diệp Thiếu Dương lập tức đứng lại hỏi. "Là vấn đề gì?" Lão Quách chỉ hai cái sọt cao su trống không trên mặt đất. "Làm ngài Diệp thì không mất bao nhiêu tiền, nhưng mà Lưu Huỳnh thì tốn không ít đâu. Còn có lúc trước dùng không ít pháp dược thanh lý cái bồn chứa nước, lại thêm phí xuất công, là ai trả tiền à?" Diệp Thiếu Dương không nói gì, thở phào. "Đệ còn tưởng có đại sự gì, thì ra là tiền." "Này, nói như vậy là sao? Chuyện liên quan đến tiền đâu phải là chuyện nhỏ. Dù là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng chứ. Tài liệu để làm việc đều là đồ thượng hạng, số lượng cũng không nhỏ đâu à." Lão Quách lén lén hướng hắn nháy nháy con mắt. Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng. "Huynh nói như vậy không ai cho huynh tiền. Huynh lúc trước cũng không phải là không biết Lưu hiệu trưởng, hắn hào phóng như vậy, chúng ta giúp hắn thanh lý trường học, hắn có thể để người huynh tay không mang về sao?" Lưu Minh đứng ở bên kia lập tức gật đầu, nói như bản thân mình sẽ trả đủ, cùng với lão Quách trao đổi số điện thoại, cam đoan tối nay sẽ quyết toán. Lão Quách lúc này mới hài lòng để bọn họ đi. Trở lại giáo khu, Diệp Thiếu Dương lại mang Mỹ Hoa đi kiểm tra hồ nhân tạo, kết quả không phát hiện được tung tích của địa ngục ma tâm thảo. Vì vậy cùng Lưu Minh thương lượng bảo lão đi tìm vài công nhân, lấy cớ cần thanh lý cống thoát nước để tiến hành dọn toàn bộ hệ thống nước trong trường học, nhằm tìm kiếm tung tích của ma tâm thảo. Mặc dù khối lượng công việc này không nhỏ, nhưng vì sự an toàn của nhà trường, Lưu Minh hoàn toàn không có ý kiến. Sắc trời dần tối, dù có muốn làm cố thì cũng chỉ có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.